chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hey mọi người, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Mình định chuyện đầu tay của mình kết thúc mới viết lại chuyện này, nhưng mới có một tuần mà cảm thấy nhớ chuyện quá à, nên mình sẽ tiếp tục viết chuyện này. Thôi mình không làm nhảm nữa, chúng ta tiếp tục vào phần tiếp theo của chuyện thôi. Điều tra sao rồi? Giọng của một người con gái vang lên. Dạ thưa tiểu thư, mấy ngày nay theo tôi điều tra được là Vương thiếu gia thường xuyên đến quán bar NLA uống rượu cùng với ba người này. Một người đàn ông mặc áo đen đang đứng nói chuyện với cô gái đó với giọng điệu rất là kính trọng. Ông đưa cho cô gái đó một sấp hình, sau khi xem xong cô gái đó tỏ vẻ mặt khó chịu. Hai người này thì tôi biết, còn cô gái này là ai, có quan hệ gì với anh ấy? Cô gái, hình như cô gái đó là bạn của Lưu tiểu thư. Người đàn ông, thôi được rồi, ông ra ngoài đi. Cô gái, dạ, người đàn ông đi ra ngoài chỉ còn mình cô gái đó trong phòng, tay thì cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại, cô ta khẽ nhếch môi cười. Không cần biết cô là ai, chỉ cần ai ở gần anh Khánh đều phải chết. Cô ta nói xong thì cười như bà điên. Cô gái đó chính là Lâm Gia Linh, cô ta thích cậu đã 6 năm rồi nhưng cậu không thèm để ý gì đến cô ta. Cô ta đã giấu cậu một bí mật vô cùng lớn suốt 5 năm qua mà cậu không hề hay biết. Quản lý, Gia Linh, à là Lâm tiểu thư, sao hôm nay ngọn gió nào đưa cô tới đậy vậy? Quân, chỉ là muốn đến uống rượu thôi mà. Gia Linh, vậy cô dùng gì? Quân, cho 2 chai rượu và kêu cô ta đem rượu lại đây. Gia Linh chỉ về phía của Ngọc Ánh. Nhưng, Quân, sao không được à? Gia Linh, à được, đợi một tí. Quân, em mang rượu lại bàn số 3 nha. Quân, dạ, nó, em nên cẩn thận với cô ta một chút. Quân nhắc nhở nó, em biết rồi. Nó đem rượu đến bàn số 3, khi đặt rượu xuống định quay đi thì Gia Linh kêu nó lại. Rót rượu đi, Gia Linh, dạ, sau khi rót rượu xong nó quay đầu đi. Đi đâu vậy, ngồi xuống đi. Gia Linh, thưa cô, tôi chỉ là nhân viên phục vụ mang rượu đến cho khách chứ không phải nhân viên tiếp khách. Nó, ủa chứ không phải làm trong đây đều là gái à? Gia Linh cố tình làm khó nó. Cô nên thận trọng lời nói của mình. Nó, đối với những người như cô, tôi cần gì thận trọng lời nói. Gia Linh, cô, nó bây giờ đang cảm thấy rất tức giận, trước giờ chưa ai xúc phạm nó như vậy. Sao, cảm thấy tức giận lắm à, chắc ba mẹ của cô cũng không tốt lành gì đâu ha. Gia Linh nhếch môi, nghe Gia Linh nói vậy nó không thể kiềm chế được nữa, nó lấy ly rượu hát rượu vào mặt Gia Linh. Cô nói tôi sao cũng được chứ, đừng sỉ nhục cha mẹ tôi. Nó, cô, Gia Linh, em thôi đi. Cậu bỗng nhiên xuất hiện, cách chương,